Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1505 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng ngày xưa khi mà ba và mẹ của bạn kết hôn với nhau, lúc đó cuộc sống của gia đình bạn rất là khó khăn. Sau đó hai chị em của bạn lần lượt ra đời. Tuy là cuộc sống khó khăn nhưng mà ba với mẹ lo làm ăn cho nên càng lúc là càng đỡ dần hơn. Thì tầm khoảng mấy năm sau ba của bạn lại trở nên bê tha, không có lo làm ăn nữa. Lý do là ông bà nội của bạn mất rất là sớm. Ông bà nội mất khi mà ba với mẹ chưa có gặp nhau nữa. Về sau này mấy người anh chị em trong gia đình của ba, họ sợ rằng ba với mẹ sẽ tranh giành cái phần đất mà ông bà nội đã để lại. Cho nên mấy người này á đã mắng nhiếc nè, chửi bới rồi nói ra nói vô liếc thấy này nọ kia. Thành ra ba của bạn á mới cảm thấy chán nản, ba mới đi nhậu. Thì khi mà ba đi nhậu, ba đã gặp những người bạn xấu. Những người này họ đã lôi kéo ba vào con đường cờ bạc ăn chơi trác táng. Lúc đó ba không lo làm ăn mà chỉ lo ăn nhậu, lo đi đánh bài, đánh bạc rồi đi chơi thôi các bạn. Mặc dầu mẹ của bạn á khuyên răn rất là nhiều nhưng mà ba vẫn không có nghe. Lúc đó mẹ của bạn rất là khổ luôn. Mẹ vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, vừa phải lo việc nhà, lo cho con cái mà còn phải lo tiền để mà trả nợ cho ba nữa. Mà mẹ nói hoài ba không nghe, mẹ rất là khổ. Thì tầm khoảng chừng 2-3 năm sau thì tự nhiên ba của bạn á chợt tỉnh. Rồi ba nhìn lại á, ba tự trách bản thân mình rằng á, là ủa sao kỳ vậy trời? Sao tự nhiên mình lại như vậy? Trong khi cuộc sống gia đình mình khó khăn, vợ con của mình khổ như vậy mà tại sao á mình tối ngày mình lo ăn chơi, mình lo đàn đúm rồi mình lo cờ bạc không thôi? Tại sao vậy trời? Thôi bây giờ á là mình phải sửa đổi thôi. Nếu mà mình không sửa đổi á là gia đình này tan nát hết. Thì lúc này ba của bạn đã nhất quyết thay đổi, ba đã từ bỏ hết những thói hư tật xấu. Ba không chơi với lại những người bạn xấu nữa. Nhưng mà lâu lâu ba cũng còn nhậu, ba nhậu ít chứ không có nhậu nhiều nha các bạn, còn cờ bạc là ba bỏ luôn. Lúc đó ba mới lo làm ăn chung với mẹ. Thì do là đồng lòng á cho nên nó là càng về sau á thì ba mẹ đã để dành được tiền để mà trả hết nợ nè. Rồi càng về sau nữa thì ba mẹ đã để dành được một khoản tiền cũng kha khá. Lúc này ba mới nhìn thì ba thấy rằng căn nhà nó đã quá cũ rồi. Rồi cái quán ở phía trước mà mẹ mở ra mẹ buôn bán á thì nó sơ sài quá. Cho nên ba mới bàn với mẹ rằng á là thôi bây giờ á mình lấy tiền đó để mà mình á cất lại nhà rồi sửa quán lại chứ hả, cái quán sơ sài quá cũng không được. Mẹ mới đồng ý, sau đó ba mẹ mới tiến hành làm ha. Sau khi mà cất nhà xong, sửa quán xong, ba mẹ buôn bán rất là đắt hàng luôn. Bạn kể rằng á là trong vòng mấy năm trời, coi như là gia đình của bạn rất là ổn định. Ba mẹ buôn bán đắt nè, để dành được tiền nè. Rồi á hả, khách ra vô nườm nượp luôn nha các bạn. Thì cho tới khi mà mẹ mang thai người em út của bạn á, khi mà mẹ mang thai mấy tháng cuối á thì tự nhiên á là cái tình hình buôn bán của gia đình bạn á là càng lúc càng vắng khách, càng lúc càng chậm. Thí dụ như trước đây á, là ngày bán được cho 100 người đi, nhưng mà càng về sau á, thì từ từ nó thụt dần các bạn. 90 người, 80 người, 70 người, 60 người, nó càng lúc càng ít khách đi. Rồi á là trong nhà của bạn cứ liên tục á là có chuyện lục đục hoài luôn, ba với mẹ cứ liên tục gây lộn với nhau. Mặc dầu có nhiều chuyện có chút xíu à, nhưng mà khi cãi nhau á, ba mẹ lại cố tình á xé ra cho nó to. Rồi á là bắt đầu gây lộn kịch liệt luôn. Thì cho tới khi mà mẹ của bạn sanh em út của bạn được tầm khoảng vài tháng, hôm đó ba với mẹ gây lộn quá trời, cho nên mẹ của bạn mới bực bội quá, mẹ mới ẵm em của bạn á đón xe đò lên Sài Gòn để mà lên nhà dì của bạn ở. Thì lúc này chỉ còn á ba cha con ở nhà, ba cha con vẫn mở cửa buôn bán hàng ngày ha. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm mà xảy ra chuyện á, hôm đó bạn không có nhà, bạn đi công chuyện. Thì trưa hôm đó đó, em gái của bạn á, nó vẫn bán đồ phía trước. Rồi ba của bạn do buồn cái chuyện mà mẹ bỏ đi á, cho nên nó là ba cũng hả là lấy rượu ba nhậu, lấy mồi vô ngồi ăn, ba ngồi trong nhà ba nhậu ha. Thì tới tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa là có một bác, nhà của bác này á, gần nhà bạn, cách nhà bạn tầm mười mấy 20 căn thôi. Bác này á mới qua bên nhà của bạn để mà mua đồ. Thì khi mà bác đứng ngoài bác mua đồ á, bác mới nhìn vô, bác thấy rằng ba đang ngồi nhậu mình trong đây. Cho nên bác mới hỏi với vô rằng á là mày làm gì mà mày ngồi nhậu mình mà mặt mày buồn quá vậy? Thì ba thấy bác, cái ba mới nói với bác rằng á em buồn quá chị ơi, em buồn quá. Hả, không biết làm sao mà dạo này gia đình em kỳ lắm. Gia đình em hay vợ chồng gây lộn hoài mà buôn bán cũng không có được như xưa nữa. Em buồn quá trời chị ơi. Thì khi mà nghe ba nói như thế, bác này á là mới đi vô. Các bạn tưởng tượng nhà của bạn sau này khi mà ba mẹ làm lại á là cất cái nhà là có mấy bậc tam cấp đi lên, còn cái quán á thì nó bằng với mặt đường, nó thấp ở dưới. Thì lúc mà bác đi vô bác mới nói rằng á là rồi sao giờ mày buồn chuyện gì thì mày nói tao nghe coi. Mày nói tao nghe rồi có gì tao cho mày lời khuyên cho. Thì bác đi vô, em gái bạn thấy vậy, em gái của bạn mới đi vô mới kéo cái ghế cho bác ngồi. Là bác ngồi ở dưới cái nền quán nha, còn ba thì đang ngồi nhậu ở trên nhà. Thì lúc đó đó, ba của bạn mới để ý, tại vì ba của bạn á, là dạng như uống lai rai, cho nên ba không phải là xỉn nha. Thì ba để ý rằng á, là cái lúc mà bác vừa bước vô, bác nói rằng, có chuyện gì mày nói, rồi tao cho mày lời khuyên vậy đó ha. Thì lúc đó cái thái độ của bác rất là bình thường, con mắt của bác rất là bình thường. Nhưng khi bác này ngồi xuống cái ghế á thì tự nhiên cái mặt của bác rất là kỳ, kỳ lắm. Hai con mắt của bác tự nhiên láo liên, liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại. Thì ba của bạn thấy vậy, ba nghĩ rằng nó là ủa sao bà kỳ vậy ta. Cái ba mới đứng lên, ba mới bước xuống mấy cái bậc tam cấp á. Thì khi mà ba bước xuống tới gần bác á, tự nhiên ba nói rằng nha, thời tiết lúc đó thì đang nóng. Nhưng khi tới gần bác thì ba cảm nhận rằng cái không khí chỗ đó nó rất là lạnh. Và da gà, da vịt của ba tự nhiên nó nổi lên về về về về luôn các bạn. Thì mặt của bác á, cứ liếc qua liếc lại vậy đó. Cái ba mới nghi rồi, tại vì ba của bạn cũng tin chuyện tâm linh. Cho nên ba mới ngồi xuống, ba mới hỏi rằng á là dạ, cho em hỏi chuyện sao vậy chị? Chuyện sao vậy? Chị ơi chị là ai vậy? Ba nghi là bác này có người nhập vô. Thì lúc này bác này mới lên tiếng, mới nhìn ba mới nói vậy nè. Tao hả? Tao là ai? Mày không cần biết. Nhưng mà người nhà tao mới nói tên được. Nói vậy đó. Người nhà tao mới nói tên được, tao là ai mày không cần biết đâu. Xong cái bác này nói một hồi, nói liên tục luôn, nói mày á, chỉ vô mặt ba nha, mày á, mày có biết á là mày có lỗi với lại hả cửu quyền, có lỗi với tổ tiên ông bà của mình lắm không, ba má mình buồn mày lắm mày biết không, mày biết không, mày á hả, mày có lỗi lắm, mày lo mày mua đồ mày cúng đi để mà mày xin lỗi ông bà, xin lỗi cửu quyền gia đình đi, mày mua đồ mày cúng đi, mày có biết mày ngu mày dại lắm, mày chơi với người ta rồi mày nhậu mày nhẹt với người ta, xong cái vợ vợ con mày buôn bán được nhiêu ngày, thu nhập được nhiêu tháng, mày đem mày kể cho tụi nó nghe hết trơn à. Lúc mà mày nhậu á, cái mày đem mày kể cho tụi nó nghe, mày kiếm được bao nhiêu tháng, mày kiếm được bao nhiêu tháng, rồi để cho tụi nó nghe được cái tụi nó ganh tị với mày. Rồi hả, là nó ganh tị với mày ha. Cái nó ghét, nó nghĩ rằng tại sao á, vợ chồng mày nhỏ tuổi hơn vợ chồng nó mà lại kiếm được nhiều tiền hơn vợ chồng nó. Rồi cái nó ghét mày, nó đi yếm mày. Mày để ý đi, mày thấy không, về sau này ha, là nó chửi mày nha, mà nó đâu có dám chửi tên mày ra. Nó nói móc, nói mỉa. Rồi cái hả, mày hỏi cái nó chối à, mày hỏi cái nó chối à, nó nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà thật ra ha, là nó chửi mày đó, nó chửi mày đó, rồi nó chửi đổng, rồi nó sau nó xấu mày tùm lum, đi chỗ này nó xấu, đi chỗ kia nó xấu, mày có biết không? Là tại vì nó ghét mày, nó ghét là tại vì mày kiếm được tiền nhiều hơn nó. Bây giờ nó đi thầy nó yếm mày rồi, bây giờ mày lo mày đi kiếm thầy gỡ đi, mày mà không đi kiếm thầy gỡ là mệt mày lắm. Mày biết không, kìa mày nhìn đi, bắt đầu chỉ lên hai cái vách tường ngoài quán đó các bạn, kìa mày nhìn đi nè, mày nhìn đi, hai bên hả, con nít quá trời con nít luôn, đứa hả thì đầu đinh nè, đứa thì không có tóc, đứa thì ba giá, mày thấy không, thấy không, tụi nó đang bu bu bu trên tường kìa, là do tụi nó yếm đó. Rồi hả, nó vô, đáng lẽ nó vô mày đó, nhưng mà hên cho mày á, là mày mạnh với lại mày hung dữ, cho nên nó là nó không làm gì mày được. Nhưng mà có điều nó đẩy khách đi trơn à, nó đẩy khách, khách muốn vô là đẩy đi, khách muốn vô là đẩy đi. Mà thiệt nha các bạn, về vấn đề này á, bạn nói rằng nha, thí dụ như nếu khách mà muốn vô trong quán nhà của bạn á, thì thí dụ như bình thường ta chạy chắc là ta vô luôn. Còn hả, là trong cái khoảng thời gian đó, khi mà khách người ta đi ngang á, cái người ta cứ khựng khựng khựng, cái kiểu giống như là 50 muốn vô, 50 không muốn vô vậy đó, cứ khựng khựng xong chạy luôn, cứ khựng khựng xong chạy luôn, mà 100 người hết 100 người vậy đó. Đó là bác này nói vậy đó, nó đuổi hả, nó không vô nó hại mày được, cho nên nó ở đằng trước á, cái nó đuổi khách đi hết trơn à, khách muốn vô cái nó đuổi đi hết trơn à, là tại mày á, tại mày, mày biết không. Bây giờ á, tao nói cho mày nghe, mày hả lo mà đi mua đồ khấn vái cửu quyền, xin lỗi cửu quyền đi, không biết á thì nhờ người lớn chỉ, rồi á là đi thầy để mà gỡ đi nha, không gỡ không được à. Rồi thêm nữa đó là hả, con vợ của mày nó ẵm con đi á, thì mày đừng có lo, nó đi chơi vài bữa nó về à, nó thương mày lắm, vài bữa nó về thôi à. Với lại tao nè, tao là đổ mày nè, tao đổ mày nè, mày hả là lo nghe lời tao nói đi. Bây giờ mỗi ngày mày ăn ha, mày ăn cơm gì á, mày đem hai chén cơm, mày đem đồ ăn ra để hai góc ở trước nhà. Các bạn tưởng tượng thí dụ như trong nhà đi ra trước là có cái quán đúng không, thì bác này kêu rằng để hai chén cơm ở ngay phía trước á, gần ngay mặt đường á, là để hai chén cơm để đồ ăn đi. Rồi hồi hồi đó ở đây có cái em mà hả, sau này người ta dẹp mất tiêu rồi, cho nên đó là mày lập một cái miếu mày để trước đi, rồi mỗi ngày á, mày hả để cơm cho đó mày cúng cũng được. Còn nếu không không làm miếu được á, thì mày để hai chén cơm để đồ ăn ở phía trước. Rồi tao đây nè, tao sẽ độ cho mày, tao độ cho mày á, là càng lúc á, là làm ăn càng lên, mà chỉ vừa nói vừa chỉ cái tay hả, càng lúc càng lên, có mắc nợ hả, có tiền trả nợ hết, rồi càng lúc càng giàu, mày nghe lời tao đi. Xong cái hả, bắt đầu xỉn nỉn cái thì ba mới đưa cái tay, ba mới đỡ bác. Nhưng mà bác này không xỉu nha các bạn, bác này giống như là choáng một cái, xỉn nỉn một cái, xong cái bác tỉnh, cái bác hỏi gì gì vậy, gì vậy, cái ba giống như là mới vừa xảy ra lẹ quá đó, cho nên ba mới nói không có gì chị. Cái bác này mới hả là lảo đảo đứng lên, xong cái bác đi về nhà luôn các bạn. Thì lúc đó ở phía trước á, là em gái của bạn đang bán cho một cái cô đó vô mua đồ. Nhưng mà do cái chuyện xảy ra trong đây vậy, với lại bác nói rất là lớn, cho nên em gái của bạn ngưng bán và cái cô kia ngưng mua để mà quan sát cái câu chuyện trong đây. Thì khi mà bác này đi về, ba mới ngồi, ba mới suy nghĩ. Ba mới nghĩ rằng á, là ủa gì ta, để nhớ lại coi. Thì ba mới nhớ lại là cách đó mấy tháng trước, khi mà mẹ, trước khi mà mẹ sanh á, trước khi mà gia đình của bạn có chuyện, trước khi mà hả buôn bán bị ế ẩm á, là có một lần đó ba nhậu, ba nhậu chung với lại mấy ông bạn của ba, rồi có thêm á, là một người, mà người này á, là bà con dòng họ trong gia đình của bạn luôn, là bà con với nhau nhưng mà dạng cũng đồng đồng tuổi người đó, là lớn hơn ba vài tuổi thôi. Thì hả là cũng ngồi nhậu chung, thì hôm đó hình như là do rượu vào lời ra, rồi hỏi thu nhập của nhau, cho nên đó là hôm đó ba nói là mỗi tháng là buôn bán nhiêu nhiêu, có lời có dư nhiêu nhiêu vậy đó. Thì sau khi ba nói xong là thiệt như vậy, thì ba nhớ lại nói trời ơi, mà nếu mà nói mà có họ hàng thì chỉ có cái ông đó thôi, chỉ có cái ông đó thôi. Với lại dạo này ông hay nói xấu mình lắm, cứ nghe người này người kia nói lại hoài, mà khi mình hỏi thẳng ổng á thì ổng lại giả lão, nó không có mà nói chuyện đàng hoàng, thì y chang luôn vậy đó ha. Thì lúc này ba gọi cho mẹ không được, tại mẹ giận mà, cho nên ba mới gọi cho bạn, ba kêu bạn rằng chút xíu nữa con về á thì con mua đồ, mua trái cây nhiều nhiều để ba cúng. Bà mới hỏi bà cúng gì, cái ba nói mệt rồi đó, mày mua đi rồi chút xíu về á hả tao kể cho nghe. Cái ba mới gọi điện cho ông bà ngoại, tại vì ba cũng không biết cúng là cúng làm sao, thành ra ba mới gọi điện cho ông bà ngoại, mà gọi thì ông bà ngoại cũng bắt máy, cho nên ba phải chạy vô để rước ông bà ngoại ra, rồi sau đó mới kể cho ông bà ngoại nghe. Thì lúc mà bạn đem đồ về thì ông bà ngoại cúng giùm, rồi kêu ba vô nói là nếu con có làm gì thì bỏ qua cho con xin lỗi các bạn. Rồi sau khi cúng xong cho tới chiều tối hôm đó đó, ba mới đi lại, tại vì ba cũng không biết là cái người mà nhập vô bát này là ai, thành ra ba mới đi lại đằng nhà của bác kia đó. Ba vô cái ba hỏi chị hồi trưa này chị có nhớ gì không, thiệt tình không nhớ gì hết hả. Thì bác nói tao có nhớ gì đâu, tao chỉ nhớ là cái lúc mà tao hỏi mày sao buồn, cái tao đi vô á, cái tao vừa ngồi xuống cái ghế thôi, cái tự nhiên tao nghe giọng nói trong lỗ tai tao, nói nhỏ xíu à, nói rằng đó là Hà ơi Thu nè, mà Hà là tên của bác này, còn Thu là tên của người cô của bạn, mà cô của bạn đã mất lâu lắm rồi, cô này là chị của ba bạn, mất lâu lắm rồi, mà hồi xưa cái lúc mà cô bạn còn sống á, thì cô này với bác á, là chơi chung với nhau rất là thân thiết. Thì bác nghe vậy đó, Hà ơi Thu nè, xong rồi cái hả là bác không biết gì luôn. Thì lúc mà nghe bác nói vậy á, là ba biết rồi, vậy là do cô của bạn nhập vô trong xác bác này để mà nói chuyện với ba. Sau đó đó là ba cũng hỏi người này người kia, thì cũng có biết là người ta chỉ một ông thầy đó, thì ba cũng đi xuống ông thầy đó cũng trình bày cho ông thầy đó nghe vậy vậy. Thì ông thầy này á, kêu ba là yên tâm đi không có sao đâu, để vài bữa nữa ông đi núi á, xong rồi ông cúng cho, rồi có gì tới cái ngày nào đó là quay lại đây. Thì cho tới ngày đó quay lại á, thì ổng mới đưa cho ba một xấp bùa, ổng kêu rằng á, là về mỗi ngày thắp cây nhang với lại đốt bùa này nè là không sao nữa đâu. Thì lúc đó ba làm theo, với lại á, là cái lúc mà cô bạn nhập về á, thì cô bạn nói rằng mỗi ngày cúng á thì ba của bạn á, là không có lập miếu được nha các bạn, tại vì hai bên là nhà của người ta, rồi sát mặt đường, tự nhiên mình lập một cái miếu kỳ lắm người ta sẽ la. Thành ra ba hả mỗi ngày ăn cơm á, là đều đem cơm đem thức ăn ra ngoài hai cái góc nhà trước của mình á, để mà cúng. Thì từ đó về sau là mọi chuyện bắt đầu êm xuôi và ba với mẹ làm ăn lại bình thường, gia đình không có còn lục đục nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do xảy ra trong gia đình của bạn. Thì khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, có nhiều người á, là người ta có một cái lòng mà đố kỵ rất là cao, khi mà người ta biết rằng á, là người đó hơn mình, người đó hả đi làm hả nhiều tiền hơn mình, làm ăn có nhiều tiền hơn mình, tự nhiên người ta sinh ra người ta ghét mình. Cho nên đó là cái gì mình có thể giữ bí mật nha, đó là thu nhập của mình bao nhiêu, đừng bao giờ nói cho người khác biết các bạn, kể cả người trong gia đình luôn, mắc công lắm, nói ra cái hả người ta nghe được cái sinh lòng đố kỵ. Mà các bạn thấy không, tự nhiên sinh lòng đố kỵ do là làm có tiền nhiều hơn, cái tự nhiên yếm, mà hên đó là ba của bạn đó là hung dữ với lại ba mạnh, cho nên yếm không có được ba, mà chỉ gây cản trở trong việc làm ăn nè, rồi á hả là làm cho ba mẹ hả cứ là gây lộn gây lạo nha hoài. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ, hiện tại bây giờ á thì bạn đang sinh sống ở Đài Loan. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể về những ngày cuối đời của bà nội của bạn. Câu chuyện thứ hai là do chính mắt bạn nhìn thấy hồi năm mà bạn chỉ mới 10 tuổi thôi. Bạn kể rằng là hồi trước đây á, khi mà bà nội của bạn còn sống á, thì bà rất là thích ăn chay nè, rồi là hay niệm Phật, hay tụng kinh. Nói chung chiều chiều nào cũng vậy, bà đều thắp nhang trên bàn thờ Phật, rồi ngồi tụng kinh, rồi hả là tới tối thì bà đi ngủ. Nhưng mà cho tới khi mà bà cỡ 83 tuổi á, thì năm đó là bà lớn tuổi á các bạn, cho nên á, là bà đâm ra bị bệnh rất là nhiều, bị tiểu đường, bị bệnh này bệnh kia tùm lum hết. Thì lúc đó gia đình của bạn cũng đưa bà nội vào trong bệnh viện. Nhưng mà khi vô thì bác sĩ nói rằng bà bệnh nặng lắm rồi, cho nên người ta mới trả về. Thì gia đình của bạn cũng đem bà nội của bạn về. Thì ban đầu khi mà bà nội về á, bà không có đi lại, bà nằm một chỗ. Nhưng mà có điều bà vẫn còn nói chuyện được nha. Rồi sau đó dần dần bà không nói chuyện được luôn, chỉ ú ớ, ai hỏi gì cũng ú ớ thôi, chứ không có trả lời được, tại vì yếu quá rồi. Thì lúc đó là gia đình của bạn thấy rằng là bà đã quá yếu, cho nên cũng chuẩn bị hết rồi. Và kể cả chuẩn bị cái chỗ mà thí dụ như nếu mà bà nội mất á, thì sẽ chôn cất bà, đó là ở phía sau hè, là có mộ của ông nội của bạn, thì có làm một cái huyệt để mà chuẩn bị cho bà nội của bạn á. Thì trong cái khoảng thời gian bà nội yếu đó đó ha, là cả gia đình của bạn mới thay phiên nhau lo. Ba mẹ của bạn nè, rồi mấy cô, mấy bác của bạn là thay phiên nhau, cứ hả ngày người này ngày người kia, tối thì người nào ngủ để mà lo cho bà nội vào lúc buổi tối uống nước nè, hoặc là nhiều khi bà nội đi vệ sinh rồi đó các bạn. Thì nói chung là thay phiên nhau, mọi người rất là thương và lo cho bà. Thì tự nhiên có một đêm đó, bác của bạn, hôm đó là bác của bạn trực, thì bác của bạn ngủ để mà giữ bà nội. Bà nội của bạn thì nằm ở trên giường, bác của bạn thì trải cái chiếu, rồi giăng cái mùng nằm kế bên. Thì bác kể rằng là tự nhiên hôm đó là sau khi lo cho nội xong thì bác cũng nằm xuống để mà bác ngủ. Trong cái lúc bác đang ngủ, tự nhiên bác giật mình thức dậy. Thì khi mà bác giật mình thức dậy là bác hết hồn. Hết hồn là tại sao? Là tại vì bà nội của bạn á đang dở cái mùng của bác, đang đút cái đầu vô, mà hai cái con mắt của bà nội trợn trắng lên luôn, không thấy chồng đen luôn các bạn. Mới hỏi bác rằng đó là tụi bay làm gì mà tụi bay hả ngủ đây à? Hả? Làm gì mà ngày nào tụi bay cũng ngủ đây à? Hả? Hỏi vậy đó. Thì khi mà vừa mở mắt ra và tự nhiên trông thấy mẹ của mình, cái gương mặt đó là ta nói hả? Thì vô hồn, hai con mắt đó thì coi như chồng trắng không. Mà trong khi thời điểm đó bà nội rất là yếu rồi, bà nội không thể nào bà tự ngồi dậy được, cũng không nói chuyện được, mấy rài toàn là ú ớ không thôi. Sao bây giờ tự nhiên bà nội hỏi mà rõ ràng mấy bữa nay làm gì tụi bay nằm đây ha, làm gì ngủ đây ha, hỏi vậy đó. Xong cái bác mới nói trời má ơi, má làm con hết hồn mà má, thôi giờ này khuya rồi, má ở đâu vậy, má mới chung lên giường mới ngủ đi, sao tự nhiên má mới xuống đây chồng má làm con hết hồn à. Thì bà nội mới cười cười, mới rút cái đầu ra, xong cái trở về giường của mình, rồi cái nằm xuống các bạn. Trời ơi, bác mới ngồi dậy, bác dòm ra cái bác thấy bà nội chưa tấn mùng, bác còn đi ra tấn mùng cho bà nội, rồi bác mới vô trong chỗ bác nằm á. Trời ơi sợ, nằm chằn chọc tới sáng mới kể cho mọi người nghe. Thì mọi người cũng tin, tại vì bà nội rất là yếu, và lúc đó mọi người nhìn qua thì thấy bà nội của bạn đang nằm, mà nằm thêm thiếp vậy nè, yếu vô cùng yếu luôn. Mà tự nhiên bác nói vậy thì mọi người không tin. Mọi người nói bà tào lao quá hả, nhiều khi nằm mơ, rồi thấy má vậy, rồi tưởng thiệt. Nhưng mà bác nói tao đâu có nằm mơ, rõ ràng tao thấy vậy đó. Thì mọi người đâu tin đâu các bạn. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm đó trở về sau, trong suốt liên tục gần cả tháng trời, liên tục gần cả tháng nha, là hầu như ngày nào cũng vậy. Vào cứ 7-8 giờ tối là bà nội của bạn bắt đầu ngồi bật dậy, trong khi bà nội yếu là không ngồi dậy được một mình á. Nhưng mà cỡ 7-8 giờ tối là bà nội ngồi bật dậy, rồi nói tùm lum, nói lải nhải. Bữa thì hả, tôi mới có 17 tuổi à, tôi là thiếu nữ, Tôi mới có 17 tuổi à, sao tự nhiên á là để tôi đây? Thôi tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài. Bữa thì vậy nè. Trời ơi tao mệt quá. Trời ơi tao mệt quá, tao vừa mới hả lội ở ở ngoài sông nè. Mệt muốn chết luôn vậy đó. Ha, còn có bữa tao mới lội từ ngoài hè vô. Tụi bay tính chôn tao chơi kế bên chỗ ổng, ý nói ông nội đó. Tụi bay tính chôn tao kế bên chỗ ổng hả? Thôi, tao không có chịu nằm đó đâu. Tao không chịu nằm đó đâu. Hả? Mới lội ngoài hè vô mệt muốn chết à. Lựa chỗ khác chôn tao đi, chứ tao không có chịu nằm kế ổng đâu. Vậy đó các bạn. Trời ơi, gia đình của bạn không biết làm sao luôn, nhưng mà gia đình bạn lại không đi coi thầy nha. Bạn kể rằng á là cứ liên tục và mỗi ngày giống như là có một người khác nhập vô bà nội vậy đó. Cứ mỗi ngày có một người khác nhập vô bà nội. Có một hôm đó ha, là nhập vô cũng cỡ 8-9 giờ tối đó ha. Cái đứng dậy các bạn đòi đi ra ngoài. Đòi đi ra. Mà trong khi ở quê giờ đó thì người ta ngủ hết trơn rồi. Tắt đèn ngủ hết rồi. Cái ba mới nói rằng là thôi má vô má nằm đi, má làm gì mà sao mà má cứ quậy hoài vậy má. Thôi bây giờ má vô má nằm đi, không có đi đâu hết trơn á. Cái bà mới đóng cửa, bà đứng bà chặn cửa vậy nè. Thì lúc đó bà nội mới la làng lên mà nó nói: mày bất hiếu phải không? Mày bất hiếu, tao muốn đi ra ngoài, tao muốn đi vòng vòng à, tao không muốn nằm trong nhà đâu, mày bất hiếu. Trời ơi, bới làng nước ơi, bới làng nước ơi, thằng con tôi hả, nó bất hiếu với tôi nè, nó bất hiếu tôi nè, mà la làng làm rất là thấy ghê nha các bạn. Sau đó hả, ba mới dằn dằn dằn lại mà, ba nói hả, cái sức của nội rất là mạnh luôn, mạnh lắm. Nhưng mà ra không được cái lên giường, ngồi chút xíu cái nằm xuống. Rồi bắt đầu ban ngày là cứ thiêm thiếp, không ngồi dậy, không ăn uống gì hết. Gia đình đút nước cho hả là nhấp nhấp nhấp thôi. Rồi tới tối là quậy, cứ tới tối là quậy các bạn. Có bữa hả là quậy quá cái ba mới lấy cái sợi dây chuỗi mà bà nội đã từng trần chuỗi khi mà còn hả là khỏe rồi ngồi tụng kinh đó, thì lấy cái chuỗi chùm chùm lên người của bà nội giật ra đứt luôn. Đứt luôn các bạn, thì cứ liên tục như vậy trong suốt gần một tháng trời. Thì hôm đó buổi sáng bà nội thiêm thiếp xong rồi bà nội mất luôn. Thì khi mà mất luôn á là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là những ngày trước khi mà bà nội mất mà bạn đã chứng kiến á. Bạn nói rằng ghê lắm, sợ lắm. Có một hôm đó ha, bạn đang ngủ cái giữa đêm bạn giật mình dậy. Cái mắc toilet quá cho nên á là bạn mới đi ra để đi toilet. Vừa ra ngoài hả giật mình hết trơn. Tại vì thấy bà nội đang ngồi thù lù một đống vậy đó. Ngồi hả thù lù một đống, cứ vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt tóc. Là bạn thấy bạn sợ dữ lắm các bạn. Rồi sau khi mà bà nội mất á, thì mẹ của bạn khi mà đi toilet á, mẹ thấy có một cái cục mà bự bê lớn vậy nè. Mà nó màu xanh giống như màu xanh da trời vậy đó. Thì nó nằm ngay chỗ cái góc nhà tắm á, mà bự như cái banh, bự hơn cái banh luôn nha. Thì mẹ sợ cho nên đó là mẹ mới tạt nước. Thì khi mà mẹ tạt nước á, nó mới nhảy qua bên, cái mẹ mới tạt nước qua đây, cái nó nhảy qua đây, cái mẹ mới tạt nước qua đây, cái nó nhảy tọt xuống dưới cái mương luôn là mất tiêu. Rồi chị dâu của bạn cũng thấy một cái cục màu xanh như vậy đó các bạn. Thì chuyện đó là chỉ vậy mà thôi. Đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì bạn kể rằng câu chuyện này là hồi năm mà bạn 10 tuổi. Thời điểm đó là bà ngoại của bạn còn sống và còn khỏe. Thì bình thường bạn với bà nội ngủ chung với nhau ở phía trước nhà, ngay gần cái cửa ra vào á. Anh hai của bạn á thì lúc đó hay tụ tập bạn bè để mà nhậu nhẹt các bạn. Rồi có nhiều hôm á là anh về rất là trễ, anh về anh xỉn rồi. Thì có một hôm đó là tới 12 giờ anh vẫn chưa về. Ba mẹ của bạn cứ trông cứ đợi hoài không thấy anh về, không ngủ được. Cho tới khi qua 12 giờ á, thì nghe tiếng của anh ọ ẹ phía trước nhà. Thì lúc này á, mẹ của bạn mới lật đật mới chạy ra mở cửa. Lúc đó bạn thức luôn, tại vì sầm. Thì bạn mới dòm ra thì bạn thấy rằng anh của bạn á là đi vô mẹ mở cửa mà anh đi vô trong nhà mà hai mắt anh nhắm vậy nè. Giống như anh đang ngủ vậy đó. Mà vừa đi mà vừa nhắm mắt vậy nè. Thì mẹ thấy vậy, mẹ mới kêu ba. Xong cái ba với mẹ mới dìu anh của bạn đi vô trong phòng. Bà nội thấy anh như vậy, bà nội cũng hả là trở dậy. Xong rồi bà nội đi ra khỏi mùng để mà đi vô trong phòng coi anh sao. Thì bạn nằm đó bạn không ra nha. Nhưng mà khi bà nội vô tầm khoảng chừng 10 phút, lúc đó là ba mẹ với bà nội vẫn ở trong phòng á. Thì lúc này khoảng 10 phút sau, tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng, cái mặt lạ quắc à, đi từ trong phòng anh của bạn đi ra. Thì bạn thấy cái bà này, ủa ai vậy trời, ai vậy? Cái bạn thấy bà đi lại đằng ngay cái cửa á các bạn, cái bạn mới hả nhảy xuống giường coi bà này là ai. Nhưng mà khi thấy tới cửa thấy bà mất tiêu, cái bạn mới dòm vậy nè, nó ủa kỳ á, bà nào vậy trời, bà nào vậy, bà nào từ trong phòng anh mình đi ra vậy? Cái bạn mới chạy vô nhà, trong thì bạn thấy bà nội ba mẹ vẫn còn đứng trong đó, anh thì đang ói tùm lum trong đó hết. Thì bạn rất là sợ, nó ủa bà nào thấy ghê vậy, bà nào ở đâu mà sao tự nhiên trong phòng anh mình đi ra vậy ta. Xong cái ha, bạn đâu dám kể lại liền. Cho tới sáng hôm sau thì bạn có kể lại cho bà nội nghe là hôm qua con thấy một cái bà đó, là bà đi ra từ trong phòng của anh vậy đó. Rồi khi mà anh của bạn tỉnh á, anh của bạn mới nói rằng á, là hôm qua anh nhậu ngay chỗ mà bụi chuối, mà thí dụ như từ nhà bạn mà đi lại gần cái bụi chuối đó, đằng cái bụi chuối đó là tầm khoảng chừng 800 mét. Thì anh nói rằng á, là hôm qua nhóm bạn của anh nhậu ngoài ngay chỗ đó đó. Xong rồi mấy người bạn của anh đó là thấy khuya rồi nó thôi về. Bắt đầu mấy người kia đi về hết. Anh nói lúc đó anh mệt quá đi, anh tính về rồi nhưng mà anh mệt quá đi cho nên đó là anh quyết định anh nằm ngay đó để anh ngủ luôn. Thì anh của bạn nói rằng đó là rõ ràng đó là đi về không nổi rồi, là đã ngủ ở đó rồi nhưng mà không hiểu sao sáng dậy đó, thì lại đang thấy là nằm ở nhà. Ủa kỳ vậy, trong khi hả là đâu tự về đâu, nhớ là nằm đó tại vì mệt quá đi không nổi. Thì ba mẹ nói rằng mày về mà con mắt mày giống như đang ngủ vậy đó. Rồi thêm bạn nói nữa, rồi cái bà nội với mẹ mới nhớ rằng á, là cách đó cũng khá lâu, khoảng mười mấy năm trước á, là có một cái cô gái này cổ bị thất tình cho nên đó là cổ đem thuốc trừ sâu cổ ra ngoài ngay chỗ cái bụi chuối á các bạn, để mà cổ uống rồi cổ tự vẫn chỗ đó. Thì cô này cũng hay xuất hiện, người này người kia hay thấy. Thì thêm cái vụ mà bạn thấy là cái cô này đi từ trong phòng đi ra đó, cho nên đó là gia đình bạn nghĩ rằng có thể là vong hồn của cái cô đó, vong hồn của cái bà đó đã đưa anh của bạn về nhà. Và khi mà đưa anh về nhà rồi thì bà ta mới rời khỏi nhà của bạn mà bạn nhìn thấy một người phụ nữ đi ra như vậy. Thì gia đình cứ đinh ninh như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho Thi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai. Hiện tại thì bạn cùng gia đình đang sinh sống ở quận 7. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng 6-7 năm trước. Và câu chuyện này bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng á, thì mẹ của bạn á, hay chở bạn về Đồng Nai để mà thăm bà ngoại của bạn. Thì cái ngày hôm đó là mẹ cũng chở bạn về. Nhà của bạn á, thì ở Nhân Trạch nha. Thì mỗi lần mà về Đồng Nai á, mẹ hay chở bạn đi ra ngoài Long Thành để mà đi chợ nè, rồi đi làm nail, tại vì mẹ có quen với lại cái cô đó tên là Mỹ, cô này là chuyên làm nail cho mẹ đó. Cho nên đó là cứ mỗi lần mà về Đồng Nai thì mẹ hay chở bạn từ Nhân Trạch đi ra ngoài Long Thành để đi chợ, rồi đi chùa, rồi đi làm nail vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó là còn trong tháng 7 âm lịch, bà ngoại của bạn mới kêu rằng á, là chút xíu nữa mà đi chợ á, thì nhớ ghé vô trong chùa để mà thắp nhang cho bà ngoại, là bà ngoại của mẹ, là bà cố của bạn đó nha. Thì mẹ cũng dạ. Sau đó là mẹ mới đi chợ trước, xong rồi á, là mới ghé vô chùa, tại vì cốt của bà cố là gửi trong chùa này á các bạn, thì ghé vô trong chùa này để mà thắp nhang. Thì trong cái lúc mà vừa thắp nhang xong thì có một cô Phật tử mới kêu hai mẹ con của bạn á, là sẵn đốt nhang thì đốt hết cho mấy bàn vong trong đó luôn, chứ đừng có đốt không cho một mình bà cố của bạn. Thì cô Phật tử đó kêu vậy đó, là đốt hết đi. Thì mẹ nghe vậy cái mẹ cũng á, là thắp nhang xong rồi mẹ đi dài dài hai mẹ con á, mẹ thì thắp nhang, mẹ cắm nhang, bạn thì đứng kế bên bạn xá thôi. Thì sau khi mà đốt nhang xong xuôi hết rồi á, hai mẹ con mới quay lại chính điện để mà lạy Phật xong á, rồi mới rời đi. Thì từ ngay chỗ chùa này á, muốn lại đằng cái chỗ tiệm của cô Mỹ làm nail á, đi là tầm khoảng chừng 10 phút. Thì mẹ nói rằng á, là bây giờ chạy qua làm nail cái đã, mẹ mới chở bạn đi ha. Nhưng mà trên đường đi á, tự nhiên mẹ của bạn cứ liên tục bị mệt. Đang chạy cái tự nhiên mẹ lảo đảo vậy nè, cái bạn mới hỏi mẹ ơi sao vậy mẹ. Cái mẹ nói trời không biết sao tự nhiên mẹ nhức đầu, mẹ chóng mặt quá con ơi, không biết làm sao nữa. Cái bạn hỏi mẹ có sao không, muốn ăn về đi mẹ. Cái mẹ nói thôi sắp tới chỗ tiệm cô Mỹ rồi, để ráng chút. Mà ta nói từ đằng cái chỗ chùa muốn đi lại đằng tiệm có 10 phút thôi, nhưng mà do mẹ của bạn cứ lảo đảo xe, rồi mẹ cứ mệt, mẹ cứ nhức đầu, cứ cảm thấy khó thở, khó chịu trong người, thành ra đi hơn nửa tiếng mới tới. Thì cái lúc mà tới tiệm của cô Mỹ này á, bắt đầu mẹ gạt trống xe vừa bước vô một cái, cô Mỹ này nhìn mẹ. Cô này với chồng của cổ là có căng nha các bạn, hai người thường xuyên đi chùa, hai người có thể nhìn thấy được vong luôn á. Thì khi mà mẹ vừa bước vô thì cô Mỹ nhìn mẹ vậy nè, là cô Mỹ biết rồi, cho nên cô mới bước lại, cô nắm tay mẹ. Cô mới hả là chụp cái tay, cô kêu mẹ ngồi xuống đi em. Xong cái cô mới kêu chồng của cô, anh ơi anh chạy ra làm sao anh lấy hộp sữa cho nó uống, mà mẹ của bạn thì không thích uống sữa đâu. Nhưng mà nghe vậy thì chồng của cô á là đi ra làm sao lấy hộp sữa rồi đưa cho mẹ, mẹ vẫn uống nha các bạn. Sau đó cô này á là mới cầm cái tay của mẹ, cứ cầm cái bạn thấy cô này cứ lẩm nhẩm trong miệng, không biết là cô nói cái gì, cô đọc gì thì bạn không biết. Thì một hồi sau bạn thấy mẹ ngật ngừ ngừ vậy nè, ngừ ngừ ngừ cô này cứ nắm tay rồi cổ lẩm nhẩm một hồi sau, cái tự nhiên mẹ của bạn hết ngật ngừ. Thì lúc đó cô Mỹ nói là mày biết không, mới nãy mày có một cái dông nam theo, mà hả dông này chắc là phải mới nãy mày ở trong chùa không, mày đi chùa ra đúng không. Cái mẹ nói ừ mới nãy em đi chùa ra, em vô chùa em thắp nhang cho bà ngoại của em. Thì cô này nói rằng là rồi tao biết rồi, do mày thắp nhang rồi hả nó thấy mày thắp nhang cho nó thấy mày đẹp, cho nên nó là nó đi theo mày á, nó đi theo mày. Nãy tao nói chuyện với nó lúc đầu nó không biết chịu đi, nó nói nó thích mày, nó mày dễ thương quá, mày đẹp quá, rồi cái nó không chịu đi, mà tao kêu thì nó đi rồi, nó chịu đi rồi đó. Thôi hả trong cái tháng 7 này mày nhớ nha, mày đừng có đi ngang nghĩa trang nha, không né nghĩa trang ra, với lại về á mày làm mâm cơm mày cúng cho bà ngoại mày đi, là bà cố của bạn á, mày làm mâm cơm mày cúng cho bà ngoại mày đi. Tại vì cái thằng này nó theo mày á, xém nữa hả là nó vô mày được rồi đó. Nhưng mà do bà ngoại của mày á là theo đỡ cho mày, đuổi nó ra. Bà ngoại của mày ngăn cản không có cho thằng này vô được á, là cái xác của mày á. Cho nên nó là mày về á, mày làm mâm cơm mày cúng cho ngoại mày đi nha. Nha. Thì khi mà bạn nghe chỗ bạn sợ lắm, tại vì bạn chứng kiến mà, bạn chứng kiến là bạn ngồi xa, bạn thấy mẹ cứ lảo đảo rồi mẹ nhức đầu, mẹ khó thở, là bạn thấy rõ ràng vậy mà. Hèn chi lúc đó là dông muốn vô, nhưng mà bà cố của bạn đẩy dông ra đó các bạn. Thì may mắn khi mà vô đây á, thì cái cô Mỹ đó cổ nắm tay mẹ mà cổ nói chuyện được cái dông đó, thì cổ nói rằng tao kêu nó vô chùa trở lại rồi, mà mày nhớ lời tao dặn nha, về á trong tháng 7 này đừng có đi ngang nghĩa trang, với lại về cúng mâm cơm cho bà ngoại mày đi. Thì sau đó là mẹ cũng làm móng xong rồi về, mẹ kể lại cho bà ngoại của bạn nghe, rồi bà ngoại cũng làm mâm cơm để cho mẹ cúng các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến hồi cách đây mấy năm trước ở Đồng Nai. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1505 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1506. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ, thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!